màn hình lạt hở. Khi có được nhau là mơ, đêm trải anh luôn mong nhớ. Ôi tất chờ đến bao giờ, đến bao giờ, đến bao giờ, đến bao giờ. Việc hay suy nghĩ lên trên Instagram, anh thấy tất cả ở trên Instagram. Những người anh quen với những người xa lạ, những tấm hình mới, tấm hình cũ và hình của hai ta. Tin nhắn đầu tiên là ở Instagram, đó là buổi tối mình đã nói chuyện trên Instagram. Một cách tự nhiên ta như quen từ trước, đôi chân anh vẫn chưa muốn dừng nhưng đã không thể bước. Anh nghĩ mọi thứ thật tình cờ như đã được sắp đặt, và những câu hỏi ở trong đầu có cả những thắc mắc. Anh không biết mình đã trải qua cảm giác lúc này chưa, nhưng cuộc nói chuyện không chấm dứt như kéo dài thêm nữa. Anh thường không like hình trên Instagram, anh chỉ direct cho một người ở trên Instagram. Bao nhiêu tin nhắn cũng sẽ không cần thiết, chỉ anh với em sau màn hình cảm giác thật thân thiết. Nếu anh có nhớ em vẫn ở lại đây, bên trong điện thoại và mắt anh với đây. Mở ra và đóng lại đừng để nỗi buồn đầy. Sau cảm xúc đi sau những bức hình, chỉ có một mình ở phía sau bức tường phố ngoài kia. Anh như bị mất hết kết nối, không thể nào liên lạc. Cuộc sống bên ngoài và ở đây là hai cuộc sống khác. Nụ cười em thấy không phải là tất cả, luôn có hai màu trắng và đen, được hay mất tất cả. Anh không thể ngủ on my phone nhìn thời gian trôi qua. Trên Instagram những khung hình về những nơi rất xa, và em thật đẹp em cũng biết điều đó. Anh thích được nhìn em ở đây sau những ô vuông nhỏ. Một cách duy nhất được kết nối cả hai lại với nhau. Em muốn được gặp anh ngoài kia, cảm xúc không thể giấu. Anh thường không like hình trên Instagram, anh chỉ direct cho một người ở trên Instagram. Mà tôi giấc ngủ dường như không thể đến, và ta lại nói chuyện với nhau khi không thể cạnh bên. Nếu có nỗi nhớ xin hãy để lại đây, ký ức chẳng xóa thì cũng hòa cùng mây. Nhìn lên trời xanh anh có thấy bồi hồi, thời gian chạy nhanh em xóa Insta rồi.